Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68. Chương 68, đột ngột đổ lót. Người biết làm cơm? Hiểu Linh một mặt ngạc nhiên nói. Đúng vậy à? Hiểu Linh khanh khách một tiếng, nói, nhà chúng ta đầu bếp thế nhưng là theo nước Pháp mời đến tứ tinh cấp đầu bếp. Ngươi xác định tài nấu nướng của ngươi mạnh hơn hắn à? Trương Dương khe khẽ lắc đầu. Nếu như nói cơm Tây, nói ta tự biết không phải là đối thủ của hắn. Nhưng muốn nói cơm chưa lời nói, tuy nói không phải trong nước đỉnh tiêm trình độ, bất quá ta nghĩ ở trong nước một nhà cấp trung khách sạn cầm hơn 1 vạn tiền lương vẫn là không có. Vấn đề, ngươi sẽ không là đang khoác lác à? Hiểu Linh híp híp mắt, có chút hoài nghi Trương Dương nói. Ngươi không phải nói ngươi là một cái không việc làm à? Ngươi lợi hại như vậy, ngươi tại sao không đi làm đầu bếp à? Trương Dương thở dài một hơi, một mặt yêu thương nói. Nếu không phải là bởi vì cha mẹ ta ngăn cản, ta có lẽ thật liền trở thành một đầu bếp. Có thể, này, không đề cập nữa, đều đi qua. Nhìn Trương Dương một mặt vẻ u sầu, Hiểu Linh tự giác không hỏi thêm nữa. Tốt à, kia hôm nào có cơ hội ngươi tự mình nấu cơm cho ta nếm thử đi. Ta cũng phải nếm thử tay nghề của ngươi đến cùng có hay không ngươi nói tốt như vậy. Hiểu Linh hì cười một tiếng, nói, Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, nhẹ gật đầu, đúng rồi, các ngươi mua căn biệt thự này bỏ ra ngọn nguồn bao nhiêu tiền à? Không nhiều, tựa như là 500 triệu vẫn là 600 triệu tới. Nhớ không rõ, rất nhiều năm, ta đi, 5-6 ức còn không tính nhiều, nhà các ngươi đến cùng là có nhiều hào à? Trương Dương dùng sức nuốt nước miếng một cái, hỏi, nhà các ngươi là làm cái gì? Có thể tại Đàn Đô ủng có một bộ thuộc tại biệt thự của mình. Chắc hẳn nhà các ngươi tại thành phố Đông Hải nhất định cũng là danh môn mọi người đi. Thế nào, ngươi đây là tại cha hộ khẩu à? Hiểu Linh trắng Trương Dương một chút, hừ nhẹ nói, không có, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Thật là như vậy à? Nhìn Hiểu Linh mặt mũi tràn đầy không tin, Trương Dương hô to oan uổng. Ta nói ngươi sẽ không phải là cho là ta tại ham nhà các ngươi tiền à? Ta Trương Dương thế nhưng là xem tiền tài như cạn bã. Theo ta tại mị hoặc quán ba tiêu tiền như nước anh tư, ngươi khẳng định cũng có thể nhìn ra một hai. Đi, thôi đi, 1 vạn khối gọi là tiền à? Cái này, tốt à? Liền đang tìm ngươi trước đó, ta vừa mới đem cảnh sát ban thưởng cho ta 10 vạn khối không ràng buộc quyên cho một cái tiểu hộ sĩ, giúp nàng bị ung thư gan mẹ làm phẫu thuật. 10 vạn khối nha, qua loa đi. Hiểu Linh khanh khách một tiếng, cố ý trêu chọc Trương Dương nói, ngươi là phú gia thiên kim, 10 vạn khối đối với ngươi mà nói tự nhiên không có gì. Nhưng đối với ta nhóm loại này người bình thường tới nói, rất nhiều người một năm cũng kiếm không đến 10 vạn khối a. Tốt a, nếu như 10 vạn khối ngươi cũng cảm thấy không có gì gì đó, ta tìm được kim loan châu báu bị đánh cướp giá trị 1000 vạn kim cương cũng không chút do dự trả lại trở về, cái này nên có thể chứng minh trong sạch của ta đi. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Hiểu Linh cười hắc hắc, lắc đầu, được rồi, ta tin, hừ, này còn tạm được. Trương Dương tùy ý quét một vòng Hiểu Linh nhà này vàng son lộng lẫy trang trí. Đột nhiên hỏi, đúng rồi, nhà các ngươi có tiền như vậy vì cái gì đêm hôm đó tại mị hoặc quán ba cái kia Trịnh Bộ Phàm còn dám công nhiên đánh ngươi? Các ngươi những con cái nhà giàu này không nên đều biết nhau sao? Hiểu Linh khe khẽ lắc đầu, ta cũng là vừa từ nước ngoài du học trở về không lâu, đối trong nước hoàn cảnh còn không quá quen thuộc. Mặt khác, nhà chúng ta mặc dù có tiền, nhưng cùng Trịnh Bộ Phàm cha hắn tung hoành tập đoàn so ra, còn thì kém rất nhiều. Cho dù Trịnh Bộ Phàm biết ta là ai, hắn cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Lấy Trịnh gia thế lực, bọn họ căn bản không có tất yếu sợ chúng ta Tiêu gia. Hắn đánh ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không tức giận a? Hiểu Linh khe khẽ lắc đầu, sau đó tiến lên chủ động khoác lên Trương Dương cánh tay. Cười nói, ngươi cũng thay ta xả giận, ta làm gì còn muốn tức giận a? Cảm thụ được Hiểu Linh trước ngực kia một đoàn mềm mại tại cánh tay của mình thượng ma sát, Trương Dương không khỏi có chút ý nghĩ kỳ quái. Nhìn Trương Dương bộ kia say mê bộ dáng, Hiểu Linh vụng trộm cười cười, lôi kéo Trương Dương hướng về phía biệt thự sau đi đến. Đến, chúng ta cùng bơi đi. A, không đợi Trương Dương kịp phản ứng, Hiểu Linh lôi kéo hắn liền hướng về phía biệt thự sau chạy tới. Quả nhiên là hào trạch a, bể bơi là tiêu chuẩn phân phối. Ngươi chờ ta ở đây một chút, ta đi đổi áo tắm. Hiểu Linh hì hì cười một tiếng, nhảy nhảy nhót nhót đi thay quần áo. Nhìn Hiểu Linh bóng lưng, Trương Dương âm thầm cười một tiếng. May mắn năm đó lúc đi học ngoại trừ lên mạng suốt đêm ta còn thường xuyên đi bờ biển bơi lội. Nếu không muội tử mời ta bơi lội ta nói ta sẽ không vậy quá lúng túng. Bất quá ta không có mặc quần bơi. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Cũng không thể hướng về phía Hiểu Linh mượn quần bơi mặc đi. Dương ca, Trương Dương chính tại chỗ suy tư nên làm cái gì thời điểm. Thân thủ truyền đến Hiểu Linh thanh âm. Nhìn lại, Trương Dương máu mũi kém chút phun ra. Hai chân thon dài, da thịt trắng nõn, linh lung đường cong, mị hoặc tư thái. Đây quả thực là tiêu chuẩn trạch nam nữ thần a. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn Trương Dương một mặt si hán dạng, Tiểu Linh không thể nín được cười lên. Ngươi làm sao còn không cởi quần áo? A, ta suýt nữa quên mất ngươi không có áo tắm. Ngươi chờ một chút a, ta đem ca ca ta cầm tới cho ngươi mặc. Dựa vào, ta Trương Dương anh minh một thế, hiện nay vậy mà hỗn đến muốn cùng nam nhân khác cùng mặc một cái quần lót. Này là bực nào sỉ nhục. Chờ một chút, không cần. Trương Dương gọi lại Hiểu Linh, hít sâu một hơi, cởi bỏ khóa kéo, động thủ cởi bỏ quần của mình. Ha ha ha, Dương ca quần lót của ngươi như thế nào sẽ có SpongeBob hình a? Nhìn thấy Trương Dương hắn tiểu huynh đệ vị trí thình lình xuất hiện một tấm manh manh SpongeBob. Mặt, Hiểu Linh kém chút cười đến nước mắt đều chảy ra. Cười cái gì cười, này gọi tính trẻ con chưa mẫn ngươi biết hay không? Trương Dương âm thầm hối hận. Tối hôm qua hẳn là thay đổi chính mình đầu kia đỏ chót đồ lót. Tối thiểu nhìn sẽ không giống SpongeBob như vậy đột ngột. Ta không cười, Dương ca ngươi tiếp tục. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Hiểu Linh vẫn là không nhịn được đang len lén cười. Kìm nén đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lại động thủ cởi bỏ áo sơ mi của mình. Đợi Trương Dương áo cởi ra, Hiểu Linh triệt để không cười được. Cùng dưới thân SpongeBob hình thành so sánh rõ ràng chính là Trương Dương trên người những cái kia hoặc nông hoặc sâu vết thương cùng đen nhánh bắp thịt rắn chắc khối. Mặc dù đại bộ phận vết thương đã khép lại, nhưng thoạt nhìn vẫn là hơi có chút đáng sợ. Không biết còn tưởng rằng Trương Dương là hỗn hắc xã hội bị người đâm đâu. Dương ca, người những này tổn thương là chuyện gì xảy ra? A, đây là ta lúc đầu thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm lưu lại. Trương Dương hữu thanh hữu sắc, hướng về phía Hiểu Linh giảng thuật hắn lúc trước sông sáo biển lửa theo lầu ba nhảy ra cứu được. Tiểu trí sự tích, Dương ca, người thật dũng cảm. Hiểu Linh đi lên trước, nhẹ khẽ vuốt vuốt Trương Dương trên người từng đạo vết thương. Ngẩng đầu một mặt sùng bái nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.